Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 104, kết cục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 5 sắp hết, chính là lúc gió dưới cửa sổ ấm áp, người mệt mỏi, rêu xanh trước sân tùm, A Yên và Tạ Đĩnh đạp bóng chiều tà vào thành, sắp xếp Tằng Mị Quân ở tại khách Vỉa Võ Thị. Tuy đã sớm nhận được thư nhà báo bình an của A Yên nhưng vẫn luôn lo lắng cho con trai. Thấy Tạ Đĩnh tuy nhìn không có gì đáng ngại nhưng thực tế bước chân có chút hư phù, không giống ngày thường đi lại nhanh nhẹn, rốt cuộc cũng đỏ hoe mắt. Tạ Đĩnh đành phải an ủi, liên tục chinh chiến đã lâu, có lẽ ông trời thấy không đành lòng nên để con nghỉ ngơi một thời gian, dưỡng sức chuẩn bị cho trận chiến kinh thành. Dáng vẻ cứng rắn, ngữ khí lại không thiếu phần trêu chọc. Võ Thị cười lau mắt, còn bớt nói lời hay dỗ người đi, Ngụy Tân và kinh thành giằng co, còn phải giằng co một thời gian nữa đó. Theo ta tính toán, cũng phải đến tháng 7, bọn họ mới phân thắng bại. Đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến, có Tam thúc con, Tiêu lão tướng quân, Bùi tướng quân ở đó, còn cần con đích thân ra trận sao? Mẫu thân nói phải, Tạ Đĩnh cười mà gật đầu. Hà Đông hùng binh thiết kỷ, quả thật không thiếu tướng lĩnh cầm quân. Tiêu Liệt, Bùi Đề khỏi cần phải nói, trên sa trường dũng mãnh thiện chiến, mưu lược hơn người, nếu đơn độc ra ngoài chủ trì một phương quân chính, chưa chắc đã kém Chu Thủ Tố ở Kiếm Nam. Về phần hạng người như Lương Huân, càng không đáng nhắc đến. Ngoài ra, Tam thúc Tạ Nguy, Võ Hoài Trinh tuy tránh hiểm nghi, không mấy nắm giữ binh quyền nhưng khi dẫn quân đánh trận lại chưa từng qua loa. Nếu không phải Võ Thị gả làm vương phi, Võ Hoài Trinh cố ý khiêm nhường, tránh để gia tộc quá lớn mạnh, những năm này dẫn quân chinh chiến xuống, công huân nhất định không kém Tiêu Liệt. Người xông pha hãm trận càng vô số kể, cũng là có những tướng soái này trông đỡ, Tạ Đĩnh mới có thể dễ dàng chiếm được Lũng Hữu, quét ngang địa giới Tuyên Vũ mà không lo hậu họa. Dù cho lúc này thân thể hắn vẫn chưa hồi phục, Tiêu Liệt cũng có thể phối hợp với Hàn Cửu Thành, Điền Sung và những người khác, mỗi người xông pha mở đường, không cần hắn phải bận tâm nhiều. Tạ Đĩnh cảm thấy vô cùng yên lòng, lại đi thăm tổ mẫu. Thân thể lão Thái Phi vẫn suy yếu bệnh tật, dáng vẻ như thể sau khi liên tiếp gặp đả kích thì suy sụp tinh thần, dù có bảo bối Tần Niệm Nguyệt bên cạnh, cũng không mấy khởi sắc. May mà nhiều năm sống trong vinh hoa phú quý, lại tuổi tác không tính là quá cao, nền tảng vẫn còn đó, dù cho lười biếng không muốn động đậy, không bao giờ ra khỏi cửa, cũng không đến mức nằm liệt giường. Tạ Đĩnh ngồi cùng một lúc, rồi cùng A Yên Tử trở về nơi ở, Xuân Ba Huyền mọi thứ vẫn như cũ. Cây thích thụ trồng trước khi thành hôn ngược lại lớn lên tươi tốt hơn một chút, những phiến lá nhỏ nhắn xinh xắn xòe ra, A Yên mới nhớ ra, sau khi gả vào vương phủ thoáng chốc đã 2 năm. Mà cục diện và tâm cảnh cũng đã khác biệt một trời một vực. Nàng cùng Tạ Đĩnh vào nhà thu xếp, giao đơn thuốc dưỡng sinh của Chu lão cho Điền Mama, vẫn mỗi ngày làm 2 bữa không sót, để Tạ Đĩnh sớm hồi phục. Tin tức về Bắc Lương cũng được trình lên trước án thư của Tạ Đĩnh vào ngày hôm sau. Quốc chủ bệnh nặng, phía dưới cũng sóng ngầm mãnh liệt. Trưởng tử Nguyên Hạo ở vị trí chữa quân, nghe nói dạo gần đây mỗi ngày đều chạy đến tẩm cung của quốc chủ, sợ vị trí chữa quân bị thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tử Nguyên Chiết được sủng ái không cam lòng ngồi chờ chết, ngoài việc nhờ mẹ ruột ở trước giường bệnh giám sát thúc ép, cũng đang ngấm ngầm chủ tính cung biến. Một trong những bước chuẩn bị lại liên quan đến Hà Đông. Bắc Lương đã cài gián điệp ở kinh thành, chúng ta ở Bắc Lương cũng có chút người, chuyện này đôi bên đều biết rõ. Nguyên Chiết muốn chúng ta giúp hắn đoạt vị, đồng thời hứa hẹn miễn chiến 5 năm, nguyện ý cùng Hà Đông bí mật kết minh. Lục Khác đem tin tức toàn bộ nói rõ, lấy ra tín vật của Nguyên Chiết. Tạ Đĩnh đoan trang ngồi đó, ánh mắt hơi ngưng trọng. Hắn muốn kết minh thế nào? Trao đổi con tin, từ xưa đến nay 2 nước kết minh, ngoài liên hôn ra, cũng dùng cách trao đổi con tin để đổi lấy sự tin tưởng. Hà Đông và Bắc Lương huyết chiến liên miên, trong biển thây núi máu kia đến nay vẫn còn lời đồn ác quỷ khóc đêm, đương nhiên không thể liên hôn hòa hảo. Nhưng đánh trận không phải mục đích, cục diện hiện giờ, Hà Đông không có ý đồ mưu đồ đất Bắc Lương, giáo giết chuẩn bị quân mã ra cố biên phòng, chung quy là để cự tuyệt địch ở ngoài, đổi lấy một phương thái bình. Miễn chiến 5 năm là thời cơ tuyệt vời để nghỉ ngơi dưỡng sức. Đối với dân chúng và binh lính đều có lợi vô hại. Tạ Đĩnh đương nhiên không muốn vô cớ đánh trận, nhưng nếu muốn trao đổi con tin, hai nước mỗi khi làm chuyện này, phần lớn sẽ chọn thứ tử của quốc quân, vừa không ảnh hưởng đến việc kế vị chữ quân, lại vừa có đủ phân lượng đổi lấy sự tin tưởng tạm thời mong manh dễ vỡ, tránh khỏi binh đao chiến sự. Mà con tin đến tay đối phương, tuy nói sinh hoạt sẽ được ưu đãi nhưng thực tế luôn bị giám sát. Một khi hai bên trở mặt hoặc là có ý khác, con tin liền sẽ rơi vào nguy hiểm. Chu Hy Viễn chính là một ví dụ, đổi lại Hà Đông thì phải chọn người khá quan trọng của Tạ gia. Nói toạc ra chính là Tạ Tranh, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống nhìn tín vật, Tạ Đĩnh tùy tay cầm lên, nhíu mày suy tư. Một lúc lâu, mới hướng Lục Khác nói, trao đổi con tin không khả thi, tìm một cách kết minh khác đi. Sau đó, thương lượng vài điều, mệnh Lục Khác đi dò xét. Không bao lâu sau, tin tức truyền về, Nguyên Chiết tuy có lòng muốn đoạt vị, nhưng không đến mức bê, án N, ước cầu vinh, nguyện ý bí mật kết minh với Tạ Đĩnh, đã là giới hạn có thể làm rồi. Quốc chủ thời gian không còn nhiều, hắn cũng bày tỏ thái độ vô cùng rõ ràng. Nếu Tạ gia không chịu kết minh, hắn liền từ bỏ tranh đoạt ngôi vị, mặc cho Nguyên Hạo kế vị. Đến lúc đó, Nguyên Hạo đã chủ tính ngôi vị chữ quân nhiều năm, chắc chắn sẽ thừa cơ xông lên, dùng chiến sự để lập uy. Nếu Tạ gia chịu, thì dẫn làm trợ lực chém trừ thái tử. Nhưng dẫn ngoại địch vào nội đấu, chung quy là chuyện dẫn sói vào nhà, không khác gì chắp tay dâng cho Tạ gia một món hời lớn. Để phòng Hà Đông thừa cơ sinh sự, cũng để an ủi bề tôi, hắn cần dùng cách trao đổi con tin, khiến đôi bên có kiêng dè, không xâm phạm lẫn nhau. Để tỏ thành ý, Nguyên Chiết sẽ phái trưởng tử được yêu thương nhất làm con tin, cũng hứa hẹn sẽ đối đãi tử tế với người Hà Đông. Cũng mong Hà Đông cân nhắc lợi hại, lựa chọn sáng suốt. Võ Thị biết chuyện này cũng khá đau đầu, khi thương lượng ở Bích Phong Đường, thần sắc cũng vô cùng thận trọng. Lợi và hại đã rất rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tuy không sợ đánh trận nhưng nếu Bắc Lương thực sự đại quân áp biên giới, muốn lo liệu cả hai đầu cũng không dễ, một trận chiến đánh xuống, còn không biết sẽ tổn thất bao nhiêu người. Đó đều là sinh mạng con người, nếu có thể tránh được, tự nhiên không nên gây binh đao. Chuyện này ta đã nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên đồng ý thì tốt hơn. Nhưng tam đệ tuổi còn nhỏ, cũng không còn nhỏ nữa. Võ Thị biết hắn tuy đối với Tạ Tranh nghiêm khắc, nhưng thực tế rất yêu thương em trai, không khỏi thở dài một hơi. 17 tuổi rồi, con ở tuổi này, đã sớm có thể độc đương một phương. Đình nhi, ngoài hiên mưa rơi tí tách, Võ Thị nhìn làn khói trà lượn lờ, giọng nói chợt ôn hòa. Nếu đổi lại con ở vị trí của Tranh Nhi, nguyện ý đi làm con tin không? Tạ Đĩnh nghe vậy, thần sắc hơi khựng lại. Nếu đổi lại là hắn, Tạ Đĩnh sẽ không chút do dự. Bắc Lương và Hà Đông tốt nhất là đấu mà không vỡ, có thể bảo đảm biên giới an ninh là được. Trận đại chiến 8 năm trước cố nhiên đổi lấy sự an bình khá lâu dài, cái giá phải trả lại quá nặng nề. Phía sau mỗi binh sĩ đều có gia đình, Tạ Đĩnh sau này xem danh sách tuất. Nghĩ đến rất nhiều người ngóng trông mỏi mòn nhưng lại khó có thể nhìn thấy bóng dáng người thân, trong lòng cũng như dao cắt nhói đau. Khi xông pha hãm trận, xưa nay không sợ sinh tử. Nhưng nếu có thể không gây chiến tranh, dùng thân mình đổi lấy mấy năm an bình, ai lại không muốn thử một lần? Võ Thị thấy thần sắc hắn, liền biết đáp án. Còn nguyện ý, Tranh Nhi cũng nguyện ý, chúng ta đã gánh vác trách nhiệm trấn thủ Hà Đông, chuyện này liền không thể thoái thác. Ban đầu con lĩnh binh báo thù là một loại rèn luyện, hiện giờ vì đại cục, Tranh Nhi tiến về Bắc Lương cũng là một loại rèn luyện. Lấy thân phận con tin sống ở Bắc Lương, dù cho bị luôn luôn giám sát, vẫn có thể nhìn thấy phong tục dân gian và tình hình gần đây của Bắc Lương. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chuyện này đối với chúng ta có lợi vô hại. Chuyện này tên là trao đổi con tin, kỳ thực không khác gì xông pha xa trường. Sử sách có không ít người trước làm con tin nhẫn nhục chịu đựng, sau thành đại khí lập công nghiệp. Tranh Nhi đến tuổi rồi, rèn luyện một phen cũng không sao. Giọng nói vô cùng trầm ổn, là quyết đoán nhất quán trên người bà. Thấy Tạ Đĩnh không hề phản bác, Võ Thị tiếp lời. Ta sẽ viết thư tay cho Tranh Nhi, lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài cửa vang lên giọng nói của Mama. Thái Phi, vị đại cô nương bên kia đến rồi, nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Trong phủ hiện giờ chỉ có một vị cô nương, Tạ Thục của đại phòng. Hai mẹ con đều cảm thấy kinh ngạc, vội lệnh cho mời vào. Người hầu đáp lời, cung kính đẩy cửa vén rèm, Tạ Thục thay đổi cách ăn mặc váy áo tú lệ thường ngày, mặc một thân trang phục kỵ mã gọn gàng, tóc cũng dùng châm ngọc búi lên đờ, ỉnh đầu, bước vào, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Vào gian bên, thấy hai mẹ con Tạ Đĩnh hình như đang bàn chuyện, nàng không nói hai lời, trong ánh mắt nghi hoặc của Võ Thị trực tiếp quỳ xuống đất. Lời nàng nói ra, càng khiến hai mẹ con kinh ngạc. Tạ Thục là đến chủ động xin đi, vì chuyện trao đổi con tin với Bắc Lương. Chuyện này tuy chưa tuyên truyền ra ngoài, vì liên quan đến lâu dài, mấy người quan trọng trong phủ đều biết, ngay cả Lão Thái Phi và Tạ Thục cũng nghe được phong thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thục nhìn có vẻ lười biếng, ngày thường lật xem thoại bàn đến mắt cũng xem hỏng, chưa từng dùng lời ngon tiếng ngọt trước mặt trưởng bối lấy lòng, cũng rất ít khi luyện tập cung mã rong ruổi thao trường, nhưng trong lòng nàng thực tế rất có chủ kiến. Con gái nhà tướng cũng có phong cốt và kiêu ngạo của nàng. Trước khi Tạ Lệ chưa xảy ra chuyện, trong phủ có anh em Tạ Nguy, anh em Tạ Đĩnh, Tạ Cần của trưởng phòng cũng có chút thành tựu, chống đỡ cả Hà Đông dư sức. Nàng được che chở dưới bóng cây, tự nhiên có thể vô tư vô lo. Hiện giờ, hết thảy lại đã tia, ân tia, ủi vạch trần. Tạ Lệ không chỉ sớm đã có lòng khác, gieo mầm độc hận trong lòng Tạ Mạo, còn thừa dịp Tạ Cồn chiến tử, quyền tài chính sơ hở mà ngang nhiên biển thủ quân tư, nuôi dưỡng rất nhiều thích khách. Sau đó cấu kết với Thành Vương, xúi dục Tạ Mạo, suýt chút nữa khiến Tạ Đĩnh mất mạng vào đêm nguyên tịch. Lại sau này A Yên bị bắt đến Kiếm Nam, Tạ Đĩnh ở Hứa Châu gặp tập kích, đều là do Trần Bán Thiên mà Tạ Lệ dẫn tới gây ra. Từng chuyện, đều đang lay động căn cơ Hà Đông. Tạ Thục dù không biết nội tình, cũng rõ ràng phụ thân nàng đã chôn giấu tai họa như thế nào. Điều này khiến nàng vô cùng khó chịu, áy náy, thậm chí đối với phụ thân sinh lòng khinh thường, muốn hết sức bù đắp vãn hồi. Nhất là khi Tạ Đĩnh trải qua hai lần ám sát hung hiểm, xâm nhập Kiếm Nam mạo hiểm cứu về A Yên, lại nửa điểm không từng giận chó đánh mèo nàng, Tạ Thục trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng rất rõ ràng, đây là sự yêu thương dưới vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn của Tạ Đĩnh, niệm tình thân thích huyết thống mới ở sau khi Tạ Lệ làm ra hành vi ác độc như vậy. Đối với nàng và tẩu tẩu, chất nhi vẫn tôn dưỡng như cũ. Cũng là vì phần niệm tình này, khiến nàng càng muốn bù đắp, báo đáp. Chỉ là khuê các lực yếu, không thể giống như Tĩnh Ninh huyện chủ lĩnh binh chinh phạt, có thể làm được thực sự có hạn. Cho đến khi xảy ra chuyện trao đổi con tin, sau khi biết tin này, Tạ Thục liên tiếp hai đêm trằn trọc chờ mình, trằn trọc khó ngủ, suy nghĩ sâu sắc sau đó, cuối cùng cũng đến Bích Phong Đường. Tự xin đi làm con tin, tất cả lợi và hại và nguy hiểm có thể gặp phải, cháu đều đã cân nhắc qua. Trong gian bên, thiếu nữ mặc trang phục mạnh mẽ thẳng tắp quỳ trên đất, dù Võ Thị đích thân đi đỡ cũng không chịu đứng lên, chỉ nghiêm mặt nói. Lấy trao đổi con tin đổi lấy sự tin tưởng mong manh, tự nhiên khó có thể lâu dài, nói không chừng ngày nào đó sẽ trở mặt, dùng binh chinh phạt. Cháu đi Bắc Lương, cũng chỉ có thể cố gắng khiến chiến sự đến muộn hơn chút. Có lẽ 1-2 năm, có lẽ 3-4 năm, bất kể dài ngắn, đây đều là cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Cháu sinh ra ở Vương Phủ, trên người có huyết mạch của Thái Tổ Phụ, Tổ Phụ. Dù cho không bằng cô anh Dũng, cũng nên có đảm đương của người nhà tướng. Ở lại Hà Đông, cháu không có chuyện gì để làm. Nhưng nếu có thể đi Bắc Lương, liền có thể tránh được một trận chiến tranh, để Đường Huynh có thể yên tâm huy binh xuống phía Nam. Sớm khiến thiên hạ thái bình. Đến lúc đó, biên giới tự nhiên có thể hưởng lợi. Thái Phi, Vương gia, Tạ Thục ngẩng đầu, thần sắc trang trọng mà kiên quyết. Cháu là xin ra trận, còn mong hai vị có thể chấp thuận thỉnh cầu của cháu. Lời nói đanh thép hữu lực, khiến trong sảnh nhất thời yên tĩnh. Tạ Đĩnh khi còn nhỏ, cũng từng nghịch ngợm trêu chọc Đường muội khóc, không khác gì đối với biểu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này kế thừa tước vị bận rộn quân chính sự vụ, chuyện nội trạch rất ít đề tâm, chỉ biết nàng cùng Tạ Tranh tình nghĩa cực sâu, cùng A Yên cũng tính tình hợp nhau, chuyện khác không quá để ý, lại không ngờ thời gian thấm thoát, cô bé khóc nhè khi xưa lớn lên, lại sẽ có đàm khí như vậy. Đáy mắt vốn lạnh lùng trầm tĩnh nổi lên vẻ kinh ngạc, hắn đứng dậy. Chuyện Bắc Lương không cần lo lắng, có Tranh Nhi, muội thay Tạ Tranh đi, Tạ Thục ngẩng đầu. Đối diện với ánh mắt của Tạ Đĩnh, Mấy năm nay nàng thực tế rất ít khi nói chuyện với Tạ Đỉnh, vì trong lòng sợ hãi Đường huynh tính tình thay đổi thất thường sau khi trở nên lạnh lùng uy áp. Dù cho sau này thường vì A Yên mà đến Xuân Ba Uyển, cũng phần lớn chôn tránh Tạ Đỉnh, sợ hắn giống như dạy dỗ Tạ Tranh, nghiêm khắc đối đãi với nàng. Giờ phút này, những cảm xúc nhỏ nhặt kia đã sớm không còn quan trọng. Nàng nghênh đón Tạ Đỉnh, không né tránh, chỉ khẳng định nói. Đường huynh đã có hùng tâm tráng trí nên tập trung binh mã đi đánh kinh thành, sớm trả lại thiên hạ thái bình. Về phần phía bắc, tạm thời ổn định là được. Xa trường nơi dùng người nhiều như vậy, Tạ Tranh giữ lại sẽ dùng được. Muội đến Bắc Lương sau nhất định sẽ cẩn trọng hành sự, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho phù. Không được, không thể để cháu đi. Võ thị thấy nàng cố chấp không chịu đứng lên, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh, khuyên nhủ. Cháu ở trong phủ, có thể giúp ta chia sẻ việc vặt. Đợi cục diện ổn định hơn chút, còn phải chọn cho cháu một gia đình tốt. Về sau ăn ổn sống qua ngày, ta thấy vị Từ công tử kia rất tốt. Bắc Lương nơi đó, đi rồi luôn phải lo lắng sợ hãi, không được an bình. Ta và A Yên, còn có tổ mẫu cháu, tẩu tẩu, các chất nhi, đều không nỡ. Đừng cố mạnh mẽ nữa, để Tranh Nhi đi đi, mau đứng lên. Lời nói vô cùng dịu dàng, như dòng nước ấm tràn qua. Tạ Thục lại vẫn không nhúc nhích, từ ái thích tâm của Thái Phi, chất nữ đều biết. Cháu hôm nay đến xin đi, là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cháu là con gái Tạ gia, dù không bằng cô anh dũng thiện chiến, cũng có huyết tính tổ tiên lưu lại, nguyện vì bách tính Hà Đông xuất chinh. Thứ hai là vì phụ thân cháu, ánh mắt nàng hơi tối sầm lại, giọng nói cũng thấp hơn một chút. Những chuyện ông ấy làm, có lỗi với binh lính Hà Đông, càng có lỗi với người đã chiến tử. Cháu nếu không thể làm chút gì đó để bù đắp, cả đời này đều sẽ áy náy bất an, chịu đựng dày vò, không thể gặp người. Chỉ có thay cha chuộc tội, mới có thể hơi được giải tỏa. Thái Phi, Vương gia, Tạ Thục nguyện xin đi Bắc Lương, tuân theo tổ phụ, bá phụ, cô anh hào chi cử, vạn tử bất tư. Còn mong hai vị cho phép, nàng cúi người dập đầu, chán chạm vào nền gạch xanh phát ra tiếng động nhẹ. Võ thị đau lòng vô cùng, tuy hiểu rõ nàng trong lòng dày vò nhưng vẫn không nỡ để nàng đi chịu khổ, vẫn cố gắng khuyên nhủ. Tạ Thục lại đã sớm hạ quyết tâm, biết hai mẹ con sẽ không dễ dàng đồng ý, nàng đem tâm tư nói rõ ràng xong, xoay người đi từ đường, ở trước linh vị tổ tiên quỳ 3 ngày 3 đêm. Tất cả mọi người khuyên nhủ hết lời, nàng đều không hề lay động. Tạ Đỉnh mấy lần qua đó, đều có thể nhìn thấy thiếu nữ thẳng tắp quỳ ở từ đường, bóng lưng yếu đuối nhưng kiên nghị, dù cho mệt mỏi đến cực điểm cũng không hề buông lòng nửa phần. Mà tầm mắt của nàng rơi xuống, là linh vị của Tĩnh Ninh huyện chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thương tâm hòa ly, chiến tử xa trường, hài cốt linh vị của Tĩnh Ninh huyện chủ cùng với Tạ Cồn và những người khác chôn cất cùng nhau, cũng thờ phụng ở từ đường Vương Phủ. Đó là nữ tướng chói mắt nhất toàn bộ địa giới Hà Đông. Hồng trang liệt liệt, vì mọi người kính trọng, Tần Niệm Nguyệt là cốt nhục thân sinh của bà, lại chút nào không có nửa điểm cốt khí tấm lòng của mẫu thân đã mất, mà Tạ Thục im hơi lặng tiếng, trong lòng lại có ý niệm kiên nghị kiêu ngạo nhất. Tạ Đỉnh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Quốc chủ Bắc Lương bệnh nặng, sau khi Tạ Đỉnh đồng ý, chuyện bí mật trao đổi con tin kết minh lập tức được sắp xếp xuống. Đêm đó, từ Bình Quân phi ngựa trở về Ngụy Châu. Là lời nhắn của A Yên, lớn lên ở thư hương môn đệ như Thái Sư Phủ, trước khi xuất giá, A Yên đối với nhà võ tướng thực sự biết rất ít, thậm chí sợ hãi chuyện tranh đấu giết chóc. Cho đến khi gả đến Ngụy Châu, nghe được sự tích anh hào của Tĩnh Ninh huyện chủ, nhìn thấy quyết đoán đảm đương của võ thị mới biết thân là nữ tử, hóa ra cũng có thể có khí phách và thành tựu như vậy. Mà Tạ Thục tuy im hơi lặng tiếng, mỗi khi nhắc đến, đối với cô đã chiến tử luôn có lòng sùng kính, cũng không thiếu ngạo khí của con gái nhà tướng, chỉ là rất ít khi biểu lộ ra. Hiện giờ xin đi Bắc Lương, nhất định là tâm ý đã quyết. Vậy đối với Tạ Thục mà nói chưa chắc đã không phải là một lời tắm hỏa trùng sinh. Vứt bỏ sự che chở của công huân phụ thân, cũng vứt bỏ bóng ma của lỗi lầm phụ thân, bằng đảm khí của nàng tìm về kiêu ngạo của con gái nhà tướng, không cần phải áy náy, dày vò nữa. Không có lý do gì không tác thành, dù cho ai cũng không nỡ, ở dưới sự khẩn cầu cố chấp của Tạ Thục đồng ý là chuyện sớm muộn. A Yên rõ ràng nhất tâm tư của vị biểu muội, càng không biết chuyến này đi Bắc Lương khi nào mới có thể trở về, liền tìm một lý do thỉnh Tạ Đĩnh điều từ Bình Quân trở về. Lúc đó vừa đúng đêm trước khi lên đường, Tạ Thục một mình đến thao trường. Tình hình vui chơi ngày xưa rõ mồn một trước mắt. Khi đó, nàng vẫn là thiên kim khuê các không mấy nổi bật, nhưng vô tư vô lo trong vương phủ, lấy danh nghĩa Tạ Tranh chạy đến thao trường, muốn nhìn thấy lại chỉ có thiếu niên thanh tú. Lục Dương mạch thượng gió nhẹ hiu hiu, nàng từng thấy văn thái tao nhã khi hắn vẩy mực, từng thấy ý chí thiếu niên khi hắn dương cung, từng khiến hắn cam tâm tình nguyện thua cho nàng rất nhiều bức họa, thêu thành váy áo, cũng từng cùng hắn trong rừng săn bắn, tình cảm nảy sinh. Cuộc gặp gỡ của bọn họ bình phàm không có gì lạ, nhưng mỗi lần ở chung đều được cất giấu sâu trong đáy lòng. Khi phụ thân của Từ Bình Quân đột nhiên đến Ngụy Châu, Tạ Thục liền đoán được ý đồ. Không ai biết, những đêm đó nàng đã kích động mong chờ đến nhường nào, mong chờ song thân có thể đáp ứng chuyện này, về sau không cần phải che giấu nữa, hoặc lấy Tạ Tranh làm bình phong. Đáng tiếc, chuyện còn chưa nhắc đến, phụ thân nàng liền từ trên mây rơi xuống vũng bùn. Thời gian đó, ai cũng không có tâm tư để ý đến chuyện hôn sự. Từ Thúc Thúc cũng chỉ có thể tạm thời về kinh đô. Sau khi binh mã được điều đi, thao trường trở nên vắng vẻ, gió đêm mùa hè thổi mát mẻ, Tạ Thục cũng không đốt đèn, chỉ ngồi một mình dưới ánh trăng chậm rãi uống một bầu rượu thanh. Trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Thục một mình ra khỏi nhà, A Yên đã đoán được nơi nàng đến, vì không tiện quấy rầy nàng hồi tưởng tâm sự liền bảo quản sự chờ ở ngoài thành. Một khi nhìn thấy Tư Bình Quân, liền bảo hắn đi tìm Tạ Thục, tránh bỏ lỡ đêm nay, ngay cả lời từ biệt cũng không kịp nói. Tư Bình Quân biết được, gần như không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được Tạ Thục có thể đến nơi nào, thúc ngựa chạy tới. Lúc này gió đêm nhẹ nhàng, lay động ngọn cây, thiếu niên tư dung thanh tú một đường phi nhanh, cả người phong trần mệt mỏi. Thấy Tạ Thục ngồi một mình liền buông dây cương, lật người xuống ngựa ba bước hai bước chạy đến trước mặt Tạ Thục. Trong đêm thanh vắng, hai hàng lệ từ mắt Tạ Thục rơi xuống. Nàng nhặt bầu rượu bên cạnh đưa cho hắn, trên mặt cố gắng nở nụ cười. Ngày mai ta phải đi rồi, huynh đến tiễn ta sao? Muội muốn đi Bắc Lương. Từ Bình Quân đã từ chỗ quản sự biết được đại khái tình hình, nhưng lại không biết đầu đuôi câu chuyện, phi nhanh tuy không tốn sức nhưng lại vì lồng ưng ực đập loạn mà có chút thở đê, ốc, nhận lấy bầu rượu Tạ Thục đưa tới, hắn lập tức ngửa đầu uống một ngụm, trên khuôn mặt vốn thanh tú văn nhã, đã đầy vẻ lo lắng. Vì sao đột nhiên lại muốn đi Bắc Lương? Vì để về sau đi đường, có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Vì để Hà Đông bớt đi những hy sinh vô tội, trong đáy mắt Tạ Thục vẫn còn nước mắt, nụ cười bên môi lại ngưng đọng vẻ kiên nghị, ngồi trở lại phiến đá xanh hai người thường ngồi, vỗ vỗ bên cạnh. Bảo hắn cũng lại đây. Sau đó, chậm rãi nói rõ nguyên do. Trăng xê bóng xế, đêm càng khuya, thị vệ không yên tâm đuổi tới tìm kiếm, thấy bóng dáng sóng vai ngồi bên nhau cũng không dám đến quấy rầy, chỉ đứng từ xa nhìn. Về sau đến nửa đêm gió lạnh, Từ Bình Quân cởi áo ngoài khoác lên cho nàng, Tạ Thục cũng không từ chối, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nắm chặt vạt áo. Quen biết nhau đã lâu như vậy, ngay cả tâm ý của nhau đều đã nhìn rõ, nhưng tiếp xúc chân chính lại chỉ có sự thăm dò e lệ của thiếu niên nam nữ, ngay cả giấy cửa sổ cũng chưa từng chọc thùng. Chiếc áo khoác trên người này, có lẽ là tiếp xúc thân mật nhất rồi, hơi ấm của thiếu niên phủ lên vai, tựa như vòng ôm. Tạ Thục luyến tiếc, nghiêng đầu hỏi hắn, áo cho ta nhé, được, Bắc Lương trời lạnh, phải mặc thêm áo. Tạ Thục gật đầu, đêm nay một khi chia tay, ngày gặp lại có lẽ là xa vời vô vọng. Cổ họng nàng nghẹn ngào, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Nói về kinh diễm khi lần đầu gặp mặt, vui mừng khi nhớ nhung, không nỡ và áy náy khi quyết định đi Bắc Lương. Nhưng lại cảm thấy trăng đêm vội vã, hai người quen biết một trận, đã là tiền đồ khó đoán, không nên nói lời thương tâm mất hứng. Nhưng trong đáy lòng, vẫn đang chờ mong một câu trả lời. Nàng nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn. Dù cho xa vời vô vọng thế nào, cũng sẽ luôn có ngày trùng phùng. Từ Bình Quân hiểu rõ dụng ý sâu xa sau quyết định này của Tạ Thục, cũng biết tâm tư nàng lúc này không thể nói ra miệng. Trong chém giết mài giũa đi nét non nớt của thiếu niên, Giờ phút này, thần tình đã là kiên định của nam nhi nơi xa trường, khi nâng bầu rượu lên, giọng nói cũng như lời hứa. Ta sẽ đợi muội, đợi kinh thành đại cục đã định, ta sẽ tự xin đi trấn thủ biên quan, một khắc không rời. Đến khi muội trở về, liền có thể là người đầu tiên nghênh đón muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bất luận phụ mẫu hai nhà có đồng ý hay không, đều sẽ nắm tay nàng mang về kinh thành, sẽ không còn như trước đây khắc chế thu liễm, đợi chờ cái gì phụ mẫu gật đầu, mai mối cưới hỏi. Thiếu niên vành mắt đỏ hoe, muốn sớm ngày trông đỡ cả bầu trời. Tạ Thục cũng đỏ mắt cười cười, cầm bầu rượu khẽ chạm vào bầu rượu của hắn. Được, đã định rồi đấy. Cuộc gặp gỡ và chia ly của Từ Bình Quân và Tạ Thục, A Yên ngoại trừ nói cho Tạ Đĩnh biết, cũng không nói với người khác. Cũng giống như tâm sự sâu kín của thiếu niên nam nữ. Ít người biết, nhưng lại khắc cốt ghi tâm, chỉ đợi đến một ngày kia, cục diện dần ổn định, mỗi người trưởng thành, mầm non trong góc khuất cũng có thể lặng lẽ vươn mình, nở hoa kết trái. Mà đối với toàn bộ Hà Đông mà nói, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là chiếm lấy kinh thành. Lương Huân sớm đã bị Tạ Đĩnh đánh cho thành chó nhà có tang, sau khi đông trốn tây núp một trận, cuối cùng chết trong tay Tiêu Liệt. Toàn bộ địa giới Tuyên Vũ đều bị Tạ Đĩnh thu vào túi, mà trong khoảng thời gian này, Ngụy Tân cũng dốc hết sức lực công phá phòng thủ phía đông kinh kỳ, mũi kiếm chỉ thẳng vào kinh thành nơi đế vương đóng đô, muốn nhanh chân công phá thành trì, đoạt được Ngọc Tỷ. Tạ Đĩnh sau khi vết thương hơi lành liền đi đến địa giới Lũng Hữu. Lúc này đang cùng Bùi Đề dẫn binh về Nam, vây quanh kinh thành. Cách chương